Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 6, dị thường thanh trừ đại tác chiến. Mục tiêu đang ở tiến về đại lộ số 3, dị thường chấn động cường độ đang nhanh chóng tăng lên. Trong tai nghe truyền đến nhâm tu thanh âm thanh thúy, chính xác đem tin tức truyền lại cho Ryan. Rõ ràng, Ryan lên tiếng, nhanh chóng xuyên toa đám người, tại trong một cái hẻm nhỏ, đem mục tiêu ngăn chặn. Mục tiêu là một cái bạch bạch tịnh tịnh mập mạp, cho người ta một loại lòng thoải mái, thân thể béo mập, hòa ái dễ gần cảm giác, thực sự là không dễ dàng. Trong cảnh sát mặt làm sao xuất hiện người kiểu người như vậy? Ta kém chút đều muốn cho rằng, các người cả một đời đều bắt không được ta. Mập trắng nói ra, hắn vừa lau mặt bên trên, kéo xuống một chương giả mặt, sau đó kéo một cái, y phục trên người tính cả cái kia một thân thịt mỡ triệt để rơi vào một bên, lộ ra bên trong chân chính bộ dáng, hơi gầy dáng người, sắc mặt trắng bệch, thật dài tóc cắt ngang trán, tăng thêm cái kia tan không ra u ám sắc thái, nhìn qua giống như là một cái hắc ám hệ vương tử. Nếu như trở thành minh tinh, chỉ sợ sẽ có không ít người lựa chọn trở thành hắn fan hâm mộ. Trên thực tế hắn mặc dù không có chính thức xuất đạo, nhưng là cũng thu hoạch không ít fan hâm mộ. Tống táng giả, cái danh hiệu này, để hiện tại không ít tuổi trẻ người đều đem xem như thần tượng. Trước đó cho ra tử vong giấy thông báo, danh liệt đối phương tội danh, sau đó thông qua các loại thủ pháp, đem mục tiêu tại đám người hoặc là trùng điệp bảo hộ bên trong giết chết. Loại này đặc lập độc hành hành vi, để hắn tại trên internet có số lớn người ủng hộ, lại nói ta giết đến đều là một số người cặn bã. Các ngươi trở ngại cái kia không công chính pháp luật, không cách nào thanh trừ bọn hắn. Để ta tới động thủ đem bọn hắn thanh trừ không phải phải sao? Ta tồn tại là từ cần thiết. Tống táng giả như vậy nói ra, đại thúc động thủ a, trên người của hắn dị thường ba động cường độ còn tại tiếp tục tăng lên. Hắn là đang kéo dài thời gian, nhâm tu thúc dục nói ra, ta rõ ràng, Ryan nhấc lên cái dùi, nhìn lấy đối diện cái này miễn cưỡng có thể xưng là đồng hành tồn tại. Sát thủ loại nghề nghiệp này từ xưa đến nay, tồn tại quá lâu. Rất nhiều người đối với hắn đều có cái nhìn bất đồng. Ryan lại cảm thấy, sát thủ là công việc, nhưng lại không chỉ là công việc, giết người chính là giết người, vô luận giết đến là ai, cũng không thể thoát khỏi đây là một loại gạt bỏ sinh mạng hành vi. Làm người đối với đồng loại mình động thủ thời điểm, người cũng liền chậm rãi thoát ly đồng loại hàng ngũ, sát thủ có nhân loại thân thể. Hành vi lại cao nhân loại nửa cái cầu thang, bởi vậy sát thủ cần so với người khác, hiểu hơn sinh mệnh đại biểu cho cái gì, tư duy đuổi theo hành vi của mình, dạng này mới có lấy tư cách ra tay giết người, bằng không những người kia không phải sát thủ, mà là đồ tể, như vậy giết chết những người kia, là xuất từ ngươi ý chí của mình sao? Ngươi là có hay không biết mình hành vi sẽ tạo thành dạng hậu quả gì, cùng ngươi là có hay không rõ ràng tin tức của ngươi con đường là thật. Nếu như không rõ ràng, như vậy ngươi chỉ là một cái dựa vào ngoại vật đồ tể, không gọi được chân chính sát thủ. Ryan lời nói khiến tống táng giả con ngươi co rụt lại. Hắn liên hoàn sát thủ hệ thống thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tuyên bố nhiệm vụ. Đặt xong xong cử ra mục tiêu vị trí, hoàn thành săn giết nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được săn giết điểm. Dùng săn giết điểm, hắn có thể cường hóa đủ loại năng lực khó tin, tỉ như trước đó ngụy trang thành mập trắng biến trang năng lực. Cái gọi là vô cùng xác thực chứng cứ phạm tội toàn bộ đều là hệ thống cho ra đồ vật. Có lẽ là thực, có lẽ là giả, hắn không có đi chứng thực. Cũng không có năng lực đi chứng thực, bất quá hắn lựa chọn tin tưởng hệ thống, cho nên trên bản chất, tống táng giả đang quyết định xóa đi một cái nhân sinh mạng thời điểm. cũng không có quá nhiều ý chí của mình ở trong đó. Thì ra là thế, là đồng hành sao? Tống Táng Giả móc ra một cây đoản kiếm nói ra. Trước đó ta không rõ lắm, nhưng là ta hiện tại rõ ràng một chút. Đó chính là ngươi bất tử. Ta liền phiền phức lớn rồi. Nói xong thân thể giả thoáng một chút, xuất hiện một cái kính tượng, tính cả hắn cùng một chỗ xông về Ryan. Cho nên ta liền chán ghét các ngươi những cái này chơi hệ thống. Một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có. Ryan nghênh đón tiếp lấy. Bản thân ý chí mờ nhạt, dần dần hệ thống điều khiển. Đến cuối cùng vì hoàn thành nhiệm vụ, có thể làm xảy ra bất kỳ chuyện gì. Cái dùi cùng đoàn kiếm giao phong, thân ảnh xuyên toa tại hai cái Tống Táng Giả ở giữa. Thân thể Nazi tránh thoát khác một cây đoàn kiếm, một cước đá ra, đem đối phương đâm tới cánh tay đá văng ra, dùng sức xoay tay một cái, đem trước mặt đoàn kiếm dịch ra, cúi đầu tránh ra sau lưng vung tới được đoàn kiếm. Cái dùi bên trên giống như có ánh sáng thoáng qua. Thân thể hướng về phía trước máy động, gần sát thân thể của đối phương. Phốp, trong tay cái dùi ứng thanh đâm vào đối phương ngực, chỉ là cũng không có máu tươi đi ra, ngược lại hóa thành hắc sắc khóa còng tay đem hắn tay cuốn lấy. Sau lưng cái kia Tống Táng Giả nở nụ cười gằn, trong tay nhiều hơn một cây súng lục, trước đó hắn cũng không có đem nắm bắn chúng, tựa như chính hắn bị hệ thống tăng lên cao linh giác. Nếu có người cầm súng lục nhắm ngay hắn, hắn có thể ở đối phương trước khi nổ súng cảm giác được. Đồng tiến đi tránh né. Súng ống uy lực không thấp, nhưng là muốn trúng đích cao thủ vẫn là rất khó khăn. Không có quá nhiều nói nhảm, viên đạn hướng về phía bị giam cầm Ryan phun ra. Hồng quang lóe lên, biến thành hai nửa viên đạn nghiêng đi, đánh chúng sau lưng trên tường. Ryan trên tay cái dùi vượt trội một đoạn màu đỏ tươi lưỡi đao, như là hồng ngọc đồng dạng thân đao, làm cho người toàn thân phát lạnh. Tống Táng Giả thân thể cứng đờ, một chút vết thương thật nhỏ xuất hiện ở trên thân thể của hắn, triệt để đã mất đi khống chế đối với thân thể. Hắn nhìn lấy không ngừng đến gần Ryan, trong mắt toát ra sợ hãi. Hắn không muốn chết, nhưng là hắn bây giờ lại liền há mồm cầu xin tha thứ năng lực đều không có. Lưỡi đao thuận lợi đâm vào Tống Táng Giả thân thể, lấy ra đa diện tinh thể trạng sát thủ hệ thống. Ở đối phương ánh mắt nghi hoặc bên trong, hướng về phía ngực vết thương vung xuống một chút thuốc bột. Một cái tát đập vào đầu của đối phương bên trên, thu về bàn tay thời điểm. Mơ hồ có thể nhìn thấy tại Ryan khe hở ở giữa có một cây tinh tế đỏ châm. Sau đó còn muốn đi ra hỏa này trong nhà cùng cứ điểm bên trong, thanh trừ hết hệ thống dấu vết. Về phần cái này mất đi hệ thống trí nhớ Tống Táng Giả, còn có thể hay không đi đến sát thủ con đường, sẽ không quan Ryan chuyện. Thất cấp cường độ dị thường đã coi như là đại hoạt. Bình thường một tháng đều khó mà nhìn thấy một cái thất cấp cường độ dị thường. Cao thêm chút nữa sẽ không dễ giải quyết. Cùng dị thường không hề cố kỵ vận dụng hệ thống công năng tăng lên năng lực của mình khác biệt. Người thợ săn có thể lực lớn nhiều cần tự rèn luyện. Đi, tan việc. Cưỡi bản thân nữ sĩ mô tô đi vào quầy rượu. Ryan vỗ vỗ Nhâm Tu, muốn sớm một chút đưa nàng đưa về nhà. Hiện tại mới 6 giờ, ta đã trải qua ăn xong cơm tối. Nhâm Tu trừng mắt, ánh mắt như nước trong veo nhìn lấy Ryan. Vừa nói, cho nên, nghe nói quầy rượu có dưới mặt đất huấn luyện quán. Nhâm Tu ánh mắt phảng phất có thể để lộ ra lệ quang, từ hôm nay có thể tối nay về nhà. Ryan vẻ mặt đau khổ, hắn vẫn muốn trì hoãn. Nhưng là không nghĩ tới tiểu cô nương này muốn trở thành sát thủ hứng thú thế mà mãnh liệt như vậy. Tốt a, trước dạy ngươi một chút trụ cột đồ vật. Nhâm Tu hưng phấn thoát khỏi áo khoác, lộ ra mặc xong quần áo luyện công. Bất đắc dĩ Ryan bị nàng lôi vào huấn luyện quán, nhìn lấy sống động tiểu cô nương, trong nội tâm cũng hơi có chút xúc động.